Tác phẩm Coraline, tác giả Neil Gaiman. Chương 5. Coraline khóa cánh cửa trong phòng khách bằng chiếc chìa màu đen lạnh lẽo. Con bé quay lại bếp và leo lên ghế. Nó cố gắng trà chung chìa khóa trở lại mép cửa. Con bé thử 4-5 lần cho tới lúc đành phải thừa nhận là mình chưa đủ lớn. Vậy là nó đặt chùm chìa khóa lên quầy bếp cạnh cửa. Mẹ nó vẫn chưa đi chợ về. Coraline đến chỗ tủ lạnh, lôi từ ngăn dưới cùng ra một ổ bánh mì thừa cứng queo, lạnh ngắt. Con bé tự làm cho mình vài lát bánh mì nướng phết mứt và bơ lạc, rồi nó uống một cốc nước. Con bé đợi cha mẹ về. Đến lúc trời sẩm tối, Coraline tự lấy một chiếc pizza cứng queo nguội ngắt nguội ngơ cho vào lò vi sóng. Rồi Coraline xem tivi. Nó băn khoăn không hiểu tại sao người lớn lại vơ về cho mình hết thảy những chương trình hay ho với tất tần tật trò la hét và chơi đùa náo nhiệt đó. Được một lúc thì con bé bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Vậy là nó cởi quần áo, đánh răng, rồi chui vào giường. Đến sáng, con bé tới phòng cha mẹ, nhưng giường nệm không có dấu hiệu đã có người nằm. Còn quanh đấy cũng chẳng thấy bóng dáng hai người đâu. Con bé lấy mì ống đóng hộp để ăn sáng. Bữa trưa, con bé ăn một tảng sô-cô-la thô và một quả táo. Quả táo đã ngả vàng và hơi nhăn nheo, nhưng vẫn thơm tho ngon lành. Đến giờ lót dạ buổi chiều, Coraline xuống thăm bà Spang và bà Foxibu. Con bé được chén 3 cái bánh bích quy có lợi cho tiêu hóa, một cốc nước chanh có ga và một chén trà loãng. Nước chanh ngon tuyệt, nó chẳng có vị chanh gì hết. Nó có màu xanh tươi tắn và phảng phất mùi hóa chất. Coraline thích nó kinh khủng. Con bé ước gì ở nhà cũng có món này. Cha mẹ yêu quý của cháu thế nào rồi? Bà Spang hỏi. Mất tích rồi ạ, Coraline nói. Từ hôm qua đến giờ, cháu vẫn chưa nhìn thấy cha hay mẹ. Cháu phải tự làm mọi việc. Cháu nghĩ có khi cháu thành đứa trẻ độc thân rồi. Cháu nhắn với mẹ là chúng ta đã tìm thấy những mẩu báo Glasgow Empire mà có lần chúng ta kể cho cô ấy nhé. Mẹ cháu có vẻ rất thích thú khi nghe Miriam nhắc đến chúng. Mẹ cháu đã biến mất một cách bí ẩn rồi, Coraline nói, và cháu tin là cha cháu cũng vậy. Coraline này, ta e rằng mai hai chúng ta sẽ phải vắng nhà cả ngày, cưng ạ, bà Foxibu nói. Chúng ta sẽ ở lại Royal Tunbridge Wells với cháu của bà April. Hai bà cho Coraline xem một tập album, bên trong có ảnh của cháu bà Spang. Rồi sau đó Coraline quay về nhà. Nó mở hộp tiền của mình, rồi đến siêu thị. Nó mua 2 chai to nước chanh có ga, 1 cái bánh sô-cô-la, 1 túi táo mới. Sau đó quay trở về nhà và chén chỗ đó cho bữa tối. Nó đánh răng rồi vào phòng làm việc của bố. Nó bật máy tính của ông lên và viết một câu chuyện. Chuyện của Coraline. Có một cô gái tên là Quả Táo. Cô ấy đã khiêu vũ rất hăng. Cô ấy nhảy và nhảy mãi cho đến khi hai chân biến thành sausages. Hết chuyện. Nó in câu chuyện ra giấy và tắt máy tính. Rồi dưới những dòng chữ trên giấy, nó vẽ lên giấy hình một cô bé đang khiêu vũ. Nó tự chuẩn bị nước tắm, cho quá nhiều chất tạo bọt vào trong nước, làm bọt tràn hết lên thành bồn và lây láng khắp nền nhà. Nó lau người rồi cố hết sức lau khô sàn nhà, và sau đó lên giường đi ngủ. Đến đêm thì Coraline tỉnh giấc. Nó vào phòng ngủ của cha mẹ, nhưng chiếc giường vẫn được trải gọn gàng và trống trơn. Những con số màu xanh sáng rực trên đồng hồ chỉ 3 giờ 12 phút sáng. Hoàn toàn cô độc giữa đêm thâu, cô ra lai òa khóc. Không có một âm thanh nào khác trong căn hộ trống huơ trống hoác. Con bé trèo lên giường cha mẹ và sau một lúc nó ngủ thiếp đi. Cô ra lai tỉnh giấc khi bị những bàn chân lạnh ngắt đập đập vào mặt. Nó mở mắt, hai con mắt màu xanh to cổ cổ nhìn nó chằm chằm. Là con mèo. Ôi chào, cô ra lai nói. Sao cậu vào được đây? Con mèo không nói gì. Cô ra lai rời khỏi giường. Con bé đang mặc áo sơ mi dài và quần ngủ. Cậu đến nói với tớ chuyện gì à? Con mèo ngoác miệng ra ngáp, làm hai con mắt sáng lóe lên. Cậu có biết cha mẹ tớ đang ở đâu không? Con mèo nhìn cô ra lai, chớp mắt chậm rãi. Thế nghĩa là cậu có biết à? Con mèo lại chớp mắt. Cô ra lai quyết định rằng như thế đích thực có nghĩa là đúng. Cậu sẽ đưa tớ tới chỗ họ chứ? Con mèo nhìn cô ra lai chằm chằm, rồi nó bước ra ngoài hành lang. Con bé bám theo sau. Con mèo đi dọc hành lang và đến kịch đường thì dừng lại, đúng chỗ có treo một tấm gương đứng soi được cả người. Tấm gương từ cái thời xa xưa đã được gắn lên cánh cửa tủ quần áo. Khi gia đình con bé chuyển đến đây, tấm gương đã được treo sẵn trên bức tường đó rồi. Và mặc dù thỉnh thoảng mẹ Coraline vẫn nhắc đến chuyện phải thay nó bằng cái mới hơn, ba vẫn chẳng bao giờ thực hiện cả. Coraline bật đèn hành lang. Tấm gương phản chiếu hành lang sau lưng nó. Ngoài hình ảnh đó ra thì người ta còn trông đợi nhìn thấy gì nữa chứ? Vậy mà trong tấm gương ấy còn hiện lên cả hình ảnh cha mẹ nó nữa. Họ đứng bối rối trên hành lang được phản chiếu trong gương. Họ có vẻ buồn bã, cô đơn. Khi Coraline nhìn họ thì cả hai người giơ những bàn tay ẻo lả lên vẫy nó một cách chậm chạp. Cha Coraline đang vòng tay ôm mẹ nó. Trong tấm gương, cha mẹ Coraline nhìn con bé chằm chằm. Cha nó há miệng nói gì đó, nhưng con bé không tài nào nghe ra được lấy một từ. Mẹ nó hà hơi vào mặt bên trong của lớp kính và vội vàng, trước khi hơi nước kịp mờ đi, bà lấy đầu ngón tay viết nhờ vẽ một mũi. Làn hơi nước ở mặt bên kia tấm gương mờ dần, rồi cả cha mẹ nó cũng vậy. Và đến lúc này thì tấm gương chỉ phản chiếu mỗi hành lang, Coraline cùng con mèo. Họ đâu rồi? Coraline hỏi con mèo. Con mèo không trả lời, nhưng Coraline có thể tưởng tượng ra giọng nói của chú ta khô queo như con ruồi chết trên bậu cửa mùa đông đang cất lên. Vậy đấy, cậu nghĩ họ còn ở đâu được chứ? Cha mẹ sẽ không quay về, phải không? Coraline hỏi. Không thể tự mình quay về được. Chú mèo chớp chớp mắt với con bé, và Coraline hiểu rằng như thế có nghĩa là đúng vậy. Phải rồi, Coraline nói. Vậy thì tớ đoán là chỉ có mỗi một việc để làm thôi. Con bé vào phòng làm việc của cha mình. Nó ngồi vào bàn làm việc, rồi nó nhấc điện thoại lên, mở danh bạ và gọi đến đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát đây. Một giọng đàn ông cộc cằn vang lên. Cháu chào chú ạ, con bé nói. Cháu là Coraline Jones. Không phải cháu đã hơi trễ giờ đi ngủ rồi sao, cô gái? Viên cảnh sát nói. Có lẽ vậy ạ, Coraline nói, không bị lạc ra khỏi chủ đề chính. Nhưng cháu gọi để thông báo một vụ phạm pháp. Thế nó là vụ phạm pháp kiểu gì vậy? Bắt cóc ạ, bắt cóc người lớn. Thật đấy ạ, cha mẹ cháu đã bị đánh cắp vào trong thế giới ở phía bên kia tấm gương trong hành lang nhà cháu. Vậy cháu có biết ai đã đánh cắp họ không? Viên cảnh sát hỏi. Coraline có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng ông ta, và con bé cố gắng hơn gấp bội để ăn nói cho ra dáng người lớn, nhằm khiến ông ta hiểu được sự nghiêm túc của nó. Cháu nghĩ mẹ khác của cháu đã tóm được cả cha lẫn mẹ rồi. Có lẽ bà ấy muốn giữ cha mẹ lại và lấy những cái cúc áo màu đen khâu mắt cha mẹ. Hay có lẽ bà ấy bắt cha mẹ chỉ để dụ dỗ cháu quay lại trong tầm tay của bà ấy. Cháu không chắc nữa. Ái cha cha, sự nắm giữ tàn bạo từ những ngón tay độc ác, phải không? Ông ta nói. Cô biết tôi nghĩ gì không, cô Jones? Không ạ, Coraline nói. Nghĩ gì cơ? Cháu hãy bảo mẹ pha cho một cốc sô-cô-la nóng hổi to tổ trạng, rồi thì bảo mẹ ôm cháu một cái thật tha thiết giết ra vào. Để tống cổ cơn ác mộng thì chẳng có gì so sánh được với sô-cô-la nóng và những cái ôm đâu. Và nếu mẹ cháu la dày vì đêm hôm thế này mà cháu còn dựng bà ấy dậy, thì cháu cứ nói rằng đấy là tại chú cảnh sát bảo thế. Giọng ông ta trầm, vẻ trấn an. Coraline không thấy được trấn an. Khi nào gặp mẹ, Coraline nói, cháu sẽ nhắn lại thế. Và con bé bỏ điện thoại xuống. Suốt thời gian cuộc đàm thoại, con mèo đen ngồi trên sàn trải chuốt bộ lông. Và giờ thì chú ta đứng dậy, dẫn đường vào sảnh. Coraline quay về phòng ngủ, choàng thêm chiếc áo khoác ngoài và xỏ đôi dép lê. Con bé lục dưới bồn rửa, tìm đèn pin và thấy một cái. Nhưng pin đã tã lắm rồi, nên cái đèn gần như chỉ yếu ớt, phát ra được một thứ ánh sáng vàng vọt. Con bé trả cái đèn pin lại chỗ cũ và tìm thấy một hộp nến trắng dự phòng. Nó bèn cắm một cây vào châm nến. Con bé nhét vào mỗi túi áo một quả táo. Nó nhặt chùm chìa khóa lên, rồi tháo chiếc chìa đen cổ lỗ ra khỏi chùm. Coraline bước vào trong phòng khách, đứng nhìn cánh cửa. Con bé cảm thấy dường như cánh cửa ấy cũng đang nhìn trả lại. Một cảm giác nó biết là thật ngớ ngẩn, nhưng ở mức độ sâu sắc hơn, con bé cũng biết điều này có phần là sự thực. Coraline quay về phòng ngủ, sục sạo trong túi quần jean. Con bé tìm thấy viên đá có mắt, bèn nhét nó vào trong túi áo choàng. Con bé quẹt diêm, châm lửa vào ngọn bấc nến, quan sát bấc cháy xèo xèo và ngọn lửa tỏa sáng, rồi nó nhặt chiếc chìa khóa đen lên. Chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong tay nó. Con bé đút chiếc chìa vào trong ổ khóa trên cánh cửa, nhưng không xoay chìa. Khi tớ còn nhỏ, Coraline nói với con mèo, cách đây lâu lắm lắm rồi, khi gia đình tớ còn sống ở nhà cũ, cha đã dẫn tớ đi dạo trên khu đất bỏ hoang nằm giữa nhà tớ và các cửa hàng cửa hiệu. Thật ra đó không phải chỗ đi dạo lý tưởng nhất. Ở đó có đủ mọi thứ hầm ba lăng mà mọi người vứt đi: nồi niêu song chảo cũ, bát đĩa vỡ, búp bê mất chân mất tay, thùng hộp rỗng và chai vỡ. Cha mẹ đã bắt tớ phải hứa là sẽ không quay lại đó thám hiểm nữa, vì ở đó có quá nhiều thứ sắc nhọn, vi trùng uốn ván và đủ thứ tương tự. Nhưng tớ vẫn nói với cha mẹ là tớ muốn thám hiểm nơi đó. Vậy là một hôm, cha tớ đi găng tay và xỏ đôi ủng màu nâu to sụ. Rồi cha giúp tớ đi ủng, mặc quần jean, áo len dài tay, và cả hai cha con cùng đi dạo. Tớ và cha phải đi bộ đến 20 phút. Hai cha con tớ đi xuống đồi, và khi đến cuối rãnh nước, ở chỗ có một dòng suối nhỏ, thì đột nhiên cha bảo tớ, Coraline, chạy đi, lên trên đồi ấy, nhanh lên. Cha nói với giọng rất căng thẳng, khẩn cấp. Vậy là tớ làm theo. Tớ chạy lên đồi. Trong lúc tớ chạy, có thứ gì đó đâm vào phía sau cánh tay tớ đau điếng, nhưng tớ vẫn không dừng lại. Khi lên được đến đỉnh đồi, tớ nghe thấy đằng sau có tiếng ai đó đang chạy thình thịch lên đồi. Người đó là cha tớ, đang lao ầm ầm như một con tê giác. Khi đến được chỗ tớ, cha bế xốc tớ lên và lao qua đỉnh đồi. Rồi thì hai cha con tớ dừng lại, thở hổn ha hổn hển, tim đập thình thịch, và chúng tớ quay lại nhìn xuống rãnh nước. Trong không trung kín đặc những con ong bắp cầy vàng. Chắc hẳn trên đường đi, cha con tớ đã dẫm phải một tổ ong trên cành cây mục nào đó. Vậy là trong lúc tớ chạy lên đồi, cha đã ở lại chịu trận để tớ có thời gian chạy trốn. Đôi kính của cha đã bị rơi trong lúc chạy. Tớ chỉ bị một vết chích ở phía sau cánh tay, còn cả người cha tớ có đến 39 vết chích. Lúc sau, trong phòng tắm, cha con tớ đã đếm. Con mèo đen bắt đầu xoa mặt vuốt râu với một thái độ cho thấy rõ chú ta đang càng lúc càng sốt ruột. Coraline cúi xuống, vỗ vỗ vào gáy và cổ con mèo. Chú ta đứng dậy, bước vài bước cho tới khi tránh xa khỏi tầm tay của con bé, rồi ngồi xuống và lại ngước nhìn nó. Vậy là, Coraline nói, một lúc sau, ngay trong buổi chiều hôm đó, cha tớ quay lại bãi đất hoang để tìm kính. Cha tớ bảo nếu đợi đến ngày hôm sau thì cha sẽ không nhớ nổi đã làm rơi nó ở chỗ nào nữa. Cha tớ đi một lát rồi về, mắt đã đeo kính. Cha tớ nói cha không hề cảm thấy sợ khi đứng ở đó để cho lũ ong bắp cầy đốt đau điếng cả người và nhìn tớ chạy trốn, bởi vì cha biết rằng cha phải cho tớ có đủ thời gian chạy đi, nếu không đàn ong sẽ đuổi theo cả hai cha con. Coraline xoay chìa khóa trên cánh cửa. Chiếc chìa xoay kèm theo một tiếng tách rất to. Cánh cửa mở ra. Phía bên kia cánh cửa không có bức tường gạch nào, chỉ là bóng tối. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua hành lang. Coraline không có bất cứ cử động nào cho thấy nó sẽ bước qua cánh cửa đó. Và cha nói rằng không phải là cha dũng cảm khi làm như vậy. Cứ đứng yên đó chịu bị ong đốt, Coraline nói với con mèo. Hành động đó không được gọi là dũng cảm, vì cha đã không hề sợ. Đó là điều duy nhất cha có thể làm. Nhưng khi quay lại để tìm kính và biết rằng lũ ong bắp cầy vẫn còn ở đó, thì cha thật sự sợ hãi. Đó mới là sự dũng cảm. Con bé đặt bước chân đầu tiên vào hành lang tối om om. Nó có thể ngửi thấy mùi bụi bặm, mùi mốc meo ẩm ướt. Con mèo thong thả bước bên cạnh. Vậy tại sao lại thế? Con mèo hỏi, mặc dù giọng nó nghe như chẳng có chút hứng thú nào. Bởi vì, con bé nói, tuy sợ phải làm điều gì đó, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn cứ làm. Đó chính là dũng cảm. Cây nến chiếu lên tường những cái bóng khổng lồ, chập chờn, hình thù kỳ dị. Con bé nghe thấy trong bóng tối có tiếng di chuyển, hoặc ngay bên cạnh, hoặc đang tiến đến sát sườn nó. Coraline không biết chắc. Dường như dù cho sinh vật đó có là gì đi nữa, thì nó cũng đang kiên trì bám theo con bé. Vậy ra vì thế mà cậu quay lại thế giới của bà ta hả? Con mèo hỏi. Vì cha cậu đã từng cứu cậu thoát khỏi đàn ong bắp cầy. Đừng có ngốc thế chứ, Coraline nói. Tớ quay lại tìm họ vì họ là cha mẹ tớ. Và nếu họ nhận ra tớ đã biến mất, thì tớ tin chắc họ cũng làm điều tương tự vì tớ. Cậu biết là cậu lại đang nói chuyện đấy chứ? Tôi mới may mắn làm sao, con mèo nói, vì có được một người bạn đường khôn ngoan hiểu biết thế này. Giọng nó vẫn châm biếm như thường, nhưng lông xù hết cả lên, còn cái đuôi dựng thẳng đứng trong không trung. Coraline toàn nói gì đó, kiểu như xin lỗi, hay không phải lần trước đường đi ngắn hơn nhiều hay sao? Thì đột nhiên cây nến tắt phục như bị ai đó đưa tay dập mất lửa. Có tiếng cua quạng, lộp cộp, và Coraline có thể cảm thấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nó giơ một bàn tay ra và cảm thấy có thứ gì đó mỏng manh, giống như một tấm mạng nhện, quệt vào tay và mặt nó. Đèn điện cuối hành lang bật sáng, chói lóa đằng sau bóng tối. Một người phụ nữ đứng phía trước, cách Coraline một đoạn ngắn. Hình dáng bà ta hiện lên rõ mồn một dưới ánh điện. Coraline, con yêu, bà ta gọi. Mẹ! Coraline kêu lên, và nó hăm hở chạy về phía trước, cảm giác như vừa chút được gánh nặng. Con yêu, người phụ nữ nói, sao con lại trốn mẹ vậy? Coraline không thể dừng lại vì đã đến quá gần, và nó cảm thấy hai cánh tay lạnh giá của mẹ khác ôm lấy nó. Con bé chết đứng ở đó, toàn thân run lẩy bẩy khi bị mẹ khác ôm chặt. Cha mẹ tôi đâu? Coraline hỏi. Chúng ta ở đây, mẹ khác nói, bằng một giọng giống với giọng mẹ thật của nó đến nỗi Coraline hầu như không tài nào phân biệt nổi. Chúng ta ở đây, chúng ta sẵn sàng yêu thương con, chơi đùa cùng con, cho con đồ ăn thức uống và khiến cuộc sống của con trở nên thú vị. Coraline vùng người lùi lại phía sau và mẹ khác miễn cưỡng để nó thoát ra. Cha khác lúc này đang ngồi trên chiếc ghế trong sảnh, liền mỉm cười đứng dậy. Vào trong bếp thôi, ông ta nói, cha sẽ làm bữa ăn đêm cho cả nhà, và con sẽ muốn uống chút gì đó, có lẽ là sô-cô-la nóng chăng? Coraline đi dọc hành lang cho tới khi đến bên tấm gương đặt ở cuối đường. Chẳng có gì phản chiếu trong đó ngoại trừ hình ảnh một cô bé mặc áo ngủ đi dép lê, trông như vừa mới khóc, nhưng cả hai mắt đều là thật chứ không phải những chiếc cúc áo màu đen. Và cô bé đó đang nắm chặt trong tay một châm nến mà cây nến cắm bên trong đã tắt ngóm. Nó nhìn cô bé trong gương và cô bé trong gương nhìn lại nó. Mình sẽ dũng cảm, Coraline nghĩ. Không, mình đang dũng cảm. Nó đặt cái chân nến xuống sàn rồi quay người lại. Mẹ khác và cha khác đang hau háu nhìn nó. Tôi không cần bữa ăn đêm, con bé nói. Tôi có táo rồi, thấy không? Và nó lôi một quả táo ra khỏi túi áo choàng, rồi cắn một miếng với vẻ thích thú và hăng hái mà thật ra nó không hề cảm thấy. Cha khác có vẻ thất vọng. Mẹ khác mỉm cười, để lộ hàm răng lồn nhồn, cái răng nào cũng có phần quá dài. Ánh điện trong hành lang làm đôi mắt cúc áo màu đen của bà ta sáng lên lấp lánh. Các người không làm tôi sợ được đâu, Coraline nói. Mặc dù họ đã làm nó thấy sợ hãi thật, rất sợ là đằng khác. Tôi muốn cha mẹ tôi quay về. Thế giới này dường như hơi mờ đi ở các đường rìa. Ta có thể làm gì với cha mẹ cũ của con được chứ? Nếu họ bỏ con mà đi, Coraline à, thì chắc hẳn là tại họ đã thấy chán ngấy hay mệt mỏi vì con rồi. Nghe này, ta sẽ không bao giờ chán con và cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Ở đây với ta thì lúc nào con cũng được an toàn. Mái tóc đen trông ẩm ướt của mẹ khác dập dờn quanh đầu bà ta, hệt như những xúc tu của một sinh vật biển. Họ không chán tôi, Coraline nói. Bà nói dối, bà đã bắt cóc họ. Coraline ngốc nghếch, Coraline ngốc nghếch. Cho dù có ở đâu thì họ cũng đang ổn cả thôi mà. Coraline chỉ nhìn mẹ khác chằm chằm. Ta sẽ chứng minh cho mà xem, mẹ khác nói, và lấy những ngón tay dài ngoẵng trắng bệch quệt qua quệt lại trên mặt gương. Tấm gương mờ đục như bị một con rồng hà hơi lên rồi lại sáng rõ. Trong gương đang là ban ngày. Coraline nhìn vào hành lang, nhìn xuống tận cuối đường, chỗ cửa ra vào. Cửa mở từ bên ngoài và cha mẹ Coraline bước vào trong nhà. Họ đều mang theo hành lý. Kỳ nghỉ thật tuyệt, cha Coraline nói. Thật dễ chịu biết bao khi không còn Coraline nữa, mẹ nó nói kèm theo nụ cười hạnh phúc. Bây giờ chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta lúc nào cũng mong muốn nhưng lại không thể làm được vì vướng đứa con gái còn nhỏ, như đi du lịch chẳng hạn. Và cha nói, anh nhẹ hết cả người khi biết rằng mẹ khác của con bé sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn hẳn khả năng của chúng ta. Tấm gương như bị che phủ bởi một màn sương, mờ dần cho đến lúc trong gương lại chỉ còn là đêm tối như nước. Con thấy chưa, mẹ khác của con bé nói. Không, Coraline nói, tôi không thấy, mà tôi cũng chẳng tin chuyện đó. Con bé hy vọng những gì mình vừa nhìn thấy không phải sự thật, nhưng trong lòng nó không tin tưởng chắc chắn như vẻ bề ngoài. Trong nó có một cảm giác nghi ngờ nhỏ xíu xiu, giống như một con giòi trong lõi táo. Rồi nó ngước mắt lên và nhìn thấy biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt mẹ khác. Một thoáng giận dữ, thực sự lướt ngang khuôn mặt bà ta như ánh chớp mùa hè. Và từ tận đáy lòng, Coraline chắc chắn những điều nó vừa nhìn thấy trong tấm gương chỉ là ảo ảnh. Coraline ngồi xuống ghế sofa và ăn trái táo nó mang theo. Thôi nào con, mẹ khác của con bé nói, đừng có khó tính thế chứ. Bà ta bước vào phòng khách và vỗ tay hai lần. Có tiếng sột soạt và một con chuột đen xuất hiện. Con chuột ngước lên nhìn bà ta chăm chú. Mang chìa khóa đến cho ta, bà ta nói. Con chuột kêu chít chít rồi phóng qua cánh cửa vẫn đang mở, dẫn đến căn hộ thật của Coraline. Con chuột quay lại, lôi chiếc chìa khóa theo sau. Sao ở bên này bà không có chìa khóa riêng? Coraline hỏi. Chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất, một cánh cửa duy nhất, cha khác nói. Xuyệt, mẹ khác nói. Anh đừng làm điên đầu Coraline yêu dấu của chúng ta bằng những chuyện vớ vẩn như vậy. Bà ta nhét chìa vào trong ổ khóa rồi xoay. Ổ khóa cứng đơ, nhưng nó đóng lại đánh tách một cái. Bà ta thả cái chìa vào trong túi chiếc tạp dề. Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu xám bạc rạng rỡ. Nếu không ăn đêm, mẹ khác nói, thì chúng ta sẽ cần giấc ngủ ngon lành đấy. Mẹ quay về giường đây, Coraline. Mẹ thật sự mong là con cũng thế. Bà ta đặt những ngón tay dài ngoằng trắng bệch lên vai cha khác và cùng ông ta đi ra khỏi phòng. Coraline bước ngang qua phòng khách đến bên cánh cửa nằm ở góc. Con bé giật mạnh cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt. Lúc này, cánh cửa phòng cha mẹ khác của nó cũng đã đóng. Quả thật, con bé đã mệt rồi, nhưng nó không muốn ngủ trong phòng ngủ đó. Nó không muốn ngủ dưới cùng một mái nhà với cha mẹ khác của mình. Cửa ra vào không khóa. Coraline đi ra ngoài trời dưới ánh bình minh và bước xuống những bậc thềm đá. Nó ngồi xuống bậc cấp cuối cùng, bậc đá lạnh toát. Một thứ gì đó có lông hích hích vào sườn con bé, uyển chuyển và mềm mại. Coraline nhảy bật dậy, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vật đó. Ồ, chính là cậu, nó nói với con mèo đen. Thấy không, con mèo nói, nhận ra tôi đâu có khó đến thế đâu, phải không? Ngay cả khi không có tên. Thôi được, vậy nếu tớ muốn gọi cậu thì sao? Con mèo nhăn mũi, cố hết sức làm ra vẻ chẳng mảy may xúc động. Gọi mèo, nó dãy bày, có vẻ như là hành động được đánh giá hơi cao đấy, cũng như là gọi một cơn lốc xoáy vậy. Vậy nếu đến giờ ăn tối thì sao? Coraline nói. Lúc đó cậu cũng không muốn được gọi à? Tất nhiên là có chứ, con mèo nói. Nhưng chỉ cần kêu to bữa tối là được rồi. Thấy chưa, cần gì tên chứ. Sao bà ta lại muốn tớ? Coraline hỏi con mèo. Sao bà ta muốn tớ ở lại đây với bà ta? Tớ đoán bà ta muốn có thứ gì đó để yêu thương, con mèo nói. Thứ gì đó không thuộc về bà ta. Có lẽ bà ta cũng muốn có thứ gì đó để ăn. Thật khó dám chắc về những sinh vật kiểu ấy. Cậu có lời khuyên nào đấy không? Coraline hỏi. Trông con mèo có vẻ như sắp buông ra một câu châm chọc nào đó. Rồi nó khẽ vuốt râu và nói, thách đấu với bà ta đi. Chẳng có gì đảm bảo rằng bà ta sẽ chơi đẹp. Nhưng bà ta thuộc kiểu người đam mê thi thố và sự thách thức. Kiểu đó là như thế nào? Coraline hỏi. Nhưng con mèo không trả lời, chỉ duỗi người ra hết cỡ rồi bỏ đi. Sau đó, nó dừng lại và quay người nói, nếu là cậu, thì tớ sẽ vào bên trong. Chợp mắt một lúc đi, cậu còn cả một ngày dài đang đợi phía trước đấy. Và sau đó con mèo đi mất. Nhưng Coraline nhận ra nó nói cũng có lý. Con bé rón rén quay vào bên trong ngôi nhà im ắng, đi qua cửa phòng ngủ khép kín, nơi cha mẹ khác của nó đang làm gì nhỉ? Nó tự hỏi. Ngủ, chờ đợi. Rồi con bé đột nhiên nhận ra, nếu mở cánh cửa phòng ngủ này thì nó sẽ phát hiện ra căn phòng đó trống hơ trống hoác. Hay nói chính xác hơn, đó là căn phòng trống, và sẽ vẫn là căn phòng trống cho tới đúng thời điểm con bé mở cửa. Phần nào đó, điều này khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Coraline bước vào trong căn phòng sơn màu xanh hồng bắt chước phòng ngủ của nó. Con bé đóng cửa lại, rồi lôi hộp đồ chơi ra chặn trước cửa. Cái hộp sẽ chẳng ngăn nổi người nào muốn vào trong. Nhưng con bé hy vọng tiếng động phát ra khi có người cố đẩy hộp ra sẽ khua nó dậy. Đống đồ chơi trong hộp hầu hết vẫn đang say ngủ, và chúng khẽ cựa mình lầm bầm khi con bé di chuyển chiếc hộp, rồi sau đó lại quay về với giấc mộng. Coraline kiểm tra dưới gầm giường tìm đàn chuột, nhưng ở đó chẳng có gì hết. Con bé cởi áo choàng, bỏ đôi dép lê ra, rồi trèo lên giường và chìm ngay vào giấc ngủ, gần như chẳng có đủ thời gian để ngẫm nghĩ liệu con mèo muốn ám chỉ gì khi nói đến sự thách thức. Chương 6. Ánh mặt trời giữa buổi sáng chảy tràn trên mặt khiến Coraline bừng tỉnh. Trong một lúc, con bé cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Nó không biết mình đang ở đâu. Nó không hoàn toàn tin chắc mình là ai. Thật kỳ lạ là có biết bao thứ gắn kết ta với chiếc giường nơi ta thức dậy vào buổi sáng. Và thật kỳ lạ là chúng mỏng manh biết nhường nào. Thỉnh thoảng, trong những lúc mơ mộng viển vông rằng mình đang thám hiểm Bắc Cực hay cánh rừng mưa nhiệt đới Amazon hoặc châu Phi, Coraline thường quên mất mình là ai. Và cho tới tận khi có người đập vào vai hay gọi tên nó, thì Coraline mới giật mình bay vèo trở về từ cách xa hàng triệu dặm. Rồi chỉ trong tích tắc phải nhớ lại nó là ai, nó tên gì, và nhớ ra rằng nó thậm chí còn chưa từng ở nơi đó nữa. Giờ đây, mặt trời đang chiếu trên mặt con bé, và nó là Coraline Jones. Phải, rồi thì màu xanh màu hồng của căn phòng nơi nó đang ở, và tiếng sột soạt của con bướm to tướng làm từ giấy tô màu đang vỗ cánh đập vào tường đã cho con bé biết nó vừa thức dậy ở nơi nào. Con bé chui ra khỏi giường. Mình không thể cứ cả ngày diện pyjama, áo choàng ngủ và đi dép lê. Con bé quyết định, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc phải mặc quần áo của Coraline khác. Liệu có một Coraline khác không? Không, con bé nhận ra là không có, chỉ có nó thôi. Tuy nhiên, trong tủ không có quần áo phù hợp. Chúng giống như quần áo trong lễ hội giả trang, hoặc con bé nghĩ những kiểu quần áo mà con bé thích có để treo trong tủ quần áo của nó ở nhà. Một bộ trang phục phù thủy rách dưới, một bộ quần áo bù nhìn vá víu tứ tung, một trang phục chiến binh tương lai đính những bóng đèn số nhỏ xíu lấp lánh nhấp nháy, một chiếc váy dạ hội bồng bềnh phủ đầy lông chim và những tấm gương. Cuối cùng, trong một ngăn kéo, con bé tìm thấy chiếc quần bò đen dường như được may từ màn đêm êm như nhung, và một chiếc áo len xám dài tay màu khói đặc có hình những vì sao nhỏ xíu đang nhấp nháy mờ mờ ảo ảo. Con bé mặc chiếc quần bò và áo len dài tay đó, rồi nó xỏ đôi ủng màu cam rực rỡ tìm thấy ở đáy tủ. Nó lôi quả táo cuối cùng ra khỏi túi chiếc áo choàng ngủ, và rồi cũng từ chính cái túi đó, viên đá có mắt. Con bé nhét viên đá vào túi quần bò, và dường như đầu óc nó trở nên sáng sủa hơn chút ít. Cứ như thể nó vừa bước ra khỏi một màn sương mù nào đó. Con bé vào bếp, nhưng trong đó vắng tanh vắng ngắt. Mặc dù vậy, con bé vẫn tin chắc đang có người ở trong căn hộ này. Nó đi xuôi hành lang cho tới khi đến phòng làm việc của cha nó và phát hiện ra trong phòng có người. Mẹ khác đâu rồi? Con bé hỏi cha khác. Ông ta đang ngồi trong phòng làm việc, bên chiếc bàn giống y hệt chiếc bàn của cha nó. Nhưng ông ta chẳng làm gì cả, thậm chí ngay cả việc đọc những quyển catalog về vườn tược như cha nó thường làm mỗi khi ông vờ như đang làm việc. Ra ngoài rồi, ông đã nói với con bé, sửa lại cửa. Có vấn đề gì đó với bọn động vật phá hoại. Dường như ông ta rất thích thú vì có người trò chuyện. Ý ông là lũ chuột hả? Không, chuột là bạn của chúng ta. Con này thuộc loài khác, con vật đen thui to tướng, đuôi vểnh cao. Ý ông là mèo hả? Đúng là con đó đấy, cha khác nói. Hôm nay trông ông ta không giống cha thật của nó như những hôm trước. Trên khuôn mặt ông ta có một nét gì đó rất mơ hồ, giống hệt một cục bột bánh mì vừa bắt đầu nở ra, phồng lên, rồi thì nứt toác ra và xẹp lép ngay vậy. Thật ra, ta không được phép nói chuyện với con những khi bà ấy không có ở đây, ông ta nói. Nhưng con đừng lo, bà ấy không thường xuyên ra ngoài đâu. Ta sẽ chứng minh cho con thấy lòng hiếu khách sâu sắc của chúng ta. Một sự nhiệt tình chu đáo sẽ khiến con thậm chí không nghĩ tới chuyện quay về nữa. Ông ta khép miệng lại và ấp hai bàn tay vào trong lòng. Vậy bây giờ tôi biết làm gì đây? Coraline hỏi. Cha khác trỏ ngón tay lên môi, im lặng. Nếu ông thậm chí còn chẳng nói chuyện với tôi, Coraline nói, thì tôi sẽ đi thám hiểm vậy. Chẳng có gì đâu, cha khác nói. Trừ nơi này ra thì chẳng còn chỗ nào nữa cả. Đây là tất cả những gì bà ấy đã tạo ra: ngôi nhà, đất đai, vườn tược và mọi người sống trong nhà. Bà ấy tạo ra nó và bà ấy chờ đợi. Rồi trông ông ta có vẻ bối rối và ông ta lại đặt một ngón tay lên môi, như thể vừa nói quá nhiều. Coraline rời khỏi phòng làm việc của cha khác. Nó vào phòng khách, đến bên cái cửa cũ kỹ, rồi hết đẩy lại rung, lắc cánh cửa. Không, nó đã bị khóa chặt và mẹ khác giữ chìa khóa. Con bé nhìn quanh phòng. Căn phòng vô cùng quen thuộc. Chính điều này gây ra một cảm giác quả thực rất kỳ lạ. Mọi thứ giống y hệt như trong trí nhớ của nó. Vẫn tất tần tật những món đồ nội thất bốc mùi kỳ quái mà bà nó để lại. Vẫn bức tranh có hình bát hoa quả, một chùm nho, hai quả mận, một quả đào và một quả táo treo trên tường. Vẫn chiếc bàn gỗ lùn tịt với mấy cái chân sư tử và cái lò sưởi chống hoác có vẻ như đã hút sạch xanh xanh mọi hơi ấm trong phòng. Nhưng có một thứ khác, một thứ mà con bé không nhớ đã từng có lần nào nhìn thấy, một quả cầu thủy tinh đặt trên mặt lò sưởi. Con bé bước đến bên lò sưởi, kiễng chân lên và lấy món đồ đó xuống. Nó là một quả cầu tuyết, bên trong có hai con người nhỏ bé. Coraline lắc lắc làm tuyết bay lên, những bông tuyết trắng tinh sáng lấp lánh khi nhào lộn xuyên qua làn nước. Rồi con bé lại đặt trà quả cầu tuyết lên mặt lò sưởi và tiếp tục hành trình tìm kiếm cha mẹ thật của nó, cũng như tìm một con đường thoát khỏi nơi này. Nó bước ra khỏi căn hộ, đi qua cánh cửa có những bóng đèn nhấp nháy mà ở phía sau đó bà Spang và bà Foxibo cứ mãi mãi diễn đi diễn lại các tiết mục của mình, và con bé bắt đầu lên đường vào rừng. Ở thế giới thật của con bé, khi đã đi xuyên qua khu đất rậm rạp cây cối, ta sẽ chẳng gặp gì ngoài bãi cỏ và sân tennis cũ. Ở nơi này, khu rừng trải dài hơn, và ta càng đi xa thì cây cối càng trở nên mờ ảo và ít giống cây cối thực hơn. Chẳng mấy chốc, có vẻ như chúng chỉ còn tựa tựa như cây, không khác gì cây cối trong ý niệm. Phía dưới là cái thân màu nâu xám, bên trên là một mảng màu xanh lục được tạo ra từ thứ gì đó, có lẽ là những cái lá cây. Coraline tự hỏi, không biết có phải mẹ khác chẳng hứng thú gì với cây cối, Hay chỉ là bà ta chẳng bận tâm đúng mức đến việc này, vì ai mà lại nghĩ đến chuyện có kẻ đi ra khỏi nhà xa đến thế kia chứ. Nó vẫn bước tiếp. Và rồi màn sương mù bắt đầu xuất hiện. Nó không ẩm ướt như sương mù bình thường, nó không lạnh mà cũng chẳng ấm. Coraline có cảm giác như mình đang bước vào cõi hư vô. Mình là nhà thám hiểm, Coraline thầm nhủ, và mình cần tất cả những con đường thoát khỏi nơi này mà mình có thể khám phá ra. Vì vậy, mình sẽ đi tiếp. Cái thế giới mà con bé đang đi xuyên qua đó là một cõi hư không nhợt nhạt, giống như một trang giấy trắng tinh hay một căn phòng trắng xóa rộng mênh mông và trống huơ trống hoác. Nó không có nhiệt độ, không mùi, không kết cấu và chẳng có vị gì hết. Chắc chắn nó không phải sương mù, Coraline nghĩ. Tuy nhiên, con bé không biết thứ này là gì. Trong một thoáng, con bé tự hỏi không biết có phải mình đã bị mù rồi hay không. Nhưng không, con bé vẫn có thể nhìn thấy chính mình rõ rành rành như ban ngày. Nhưng dưới chân nó không có mặt đất, chỉ là một màu trắng nhờ nhờ, đùng đục. Này, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy? Giọng nói phát ra từ một hình bóng bên cạnh con bé. Phải mất một lúc, mắt Coraline mới định hình được cái bóng đó. Lúc đầu, con bé nghĩ có lẽ đó là một con sư tử đang đứng cách nó một khoảng. Rồi con bé lại nghĩ có lẽ đó là một con chuột đang đứng ngay bên cạnh. Rồi sau đó con bé đã nhận ra. Tớ đang thám hiểm, Coraline nói với con mèo. Con mèo dựng đứng hết cả lông lên, còn đôi mắt mở trừng trừng, trong lúc đuôi cụp xuống giữa hai chân. Trông nó rõ không phải là một con mèo vui vẻ. Một nơi tồi tệ, con mèo nói. Nếu cậu muốn gọi nó là một nơi, mà tớ thì sẽ chẳng làm thế đâu. Cậu đang làm gì ở đây thế? Tớ đang thám hiểm. Ở đây chẳng có gì để mà khám phá hết, con mèo nói. Đây chỉ là bên ngoài, một phần của nơi đó, cái phần mà bà ta chẳng buồn tạo dựng nên. Bà ta, người nhận là mẹ khác của cậu ấy, con mèo nói. Bà ta là gì vậy? Coraline hỏi. Chú mèo không trả lời, chỉ thong thả đi xuyên qua màn sương nhợt nhạt, bước đến bên con bé. Trước mắt cả hai bắt đầu hiện lên một thứ gì đó cao cao, có chóp nhọn và đen thui. Cậu nhầm rồi, con bé nói với chú mèo. Ở kia có gì đó kìa. Và rồi, thứ đó hiện lên rõ nét trong màn sương. Một ngôi nhà đen thẫm sừng sững trước mắt chúng bên ngoài màn trắng nhờ nhờ không hình dạng. Nhưng đó là... Coraline nói. Ngôi nhà mà cậu vừa rời khỏi, con mèo đồng ý. Chính xác. Có thể chỉ là tớ đã quay 180 độ trong màn sương, Coraline nói. Con mèo cong cái chòm đuôi vểnh cao của nó lên, uốn thành hình dấu hỏi, khẽ hất đầu sang một bên. Cậu thì có thể, nó nói. Còn tớ, chắc chắn không. Sai bét, đúng vậy đấy. Nhưng làm sao cậu có thể đi khỏi một nơi nào đó mà rồi lại vẫn quay về chỗ đó? Dễ ợt, con mèo nói. Thử nghĩ đến một người đi vòng quanh thế giới mà xem. Khi xuất phát, cậu rời khỏi một nơi và cuối cùng lại quay trở về đúng nơi đó. Thế giới rõ là nhỏ bé, Coraline nói. Đối với bà ta thì lại đủ rộng, con mèo nói. Mạng nhện chỉ cần đủ rộng để bắt ruồi thôi. Coraline rùng mình. Ông ấy bảo bà ta đang sửa lại hết cửa giả, con bé nói với chú mèo, để không cho cậu vào. Bà ta cứ việc thử, chú mèo nói, chẳng mảy may bị tác động. Ái chà, đúng vậy, bà ta cứ việc thử đi. Lúc này cả hai đang đứng dưới một bụi cây bên cạnh ngôi nhà. Những cái cây này trông có vẻ thật hơn nhiều. Có cả tá lối ra lối vào những nơi kiểu như thế này mà bà ta thậm chí còn chẳng biết. Vậy bà ta tạo ra nơi này hả? Coraline hỏi. Tạo ra nó, tìm thấy nó, có gì khác nào? Chú mèo hỏi. Dù bằng cách nào thì bà ta cũng đã sở hữu nơi này lâu lắm rồi. Yên nhé. Rồi chú ta run người, nhảy bật lên. Và Coraline còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy con mèo đứng đó, chân đè lên một con chuột lớn màu đen. Không phải lúc nào tớ cũng thích chuột, mèo ta nói, giọng chuyện trò trao đổi như thể chẳng có gì xảy ra hết. Nhưng ở nơi này thì con chuột nào cũng là gián điệp của bà ta cả. Bà ta sử dụng chúng làm tai mắt cho mình. Và nói đến đó, chú mèo thả con chuột ra. Con chuột chạy được vài bước thì mèo ta chỉ bằng một cú bật người phóng lên trên đầu nó, một bàn chân với những móng vuốt nhọn hoắt tạt mạnh vào con chuột, còn chân kia đè nó xuống. Tớ thích trò này ra phết, con mèo nói với vẻ sung sướng. Muốn tớ làm lại lần nữa cho xem không? Không, Coraline nói. Sao cậu làm vậy? Cậu đang tra tấn nó đấy. Mèo ta nói. Nó thả con chuột đi. Con chuột loạn choạng, đờ đẫn lảo đảo vài bước rồi bắt đầu chạy. Bằng một cú đập, mèo ta hất con chuột bay lên không trung, rồi hứng để nó chui tọt vào miệng. Thôi đi, Coraline kêu lên. Con mèo nhả con chuột rơi xuống giữa hai chân trước của chú ta. Có những người, nó nói kèm theo tiếng thở dài, giọng mềm như lụa, cho rằng thật từ bi khi mèo thường đùa giỡn với con mồi. Xét cho cùng, chuyện này cho phép cái bữa ăn biết đi nhỏ bé khôi hài đó có cơ hội chạy trốn hết lần này đến lần khác. Bữa ăn của cậu thường xuyên chạy trốn đến mức nào chứ? Rồi nó nhấc con chuột lên, ngậm trong miệng và mang theo con chuột biến vào trong rừng, đằng sau một cái cây. Coraline quay trở vào trong nhà. Căn nhà chìm trong tĩnh mịch, trống trải và hoang vắng. Thậm chí, tiếng bước chân của con bé trên sàn nhà trải thảm cũng dường như quá lớn. Bụi bặm lơ lửng trong ánh mặt trời. Cuối hành lang có một tấm gương. Con bé có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình tiến dần về phía gương, trông có vẻ dũng cảm hơn những gì nó thật sự cảm thấy. Ngoài ra, trong gương chẳng còn gì nữa, chỉ có con bé trong hành lang. Một bàn tay chạm vào vai nó và con bé ngước mắt lên. Mẹ khác đang đứng chằm chằm nhìn nó với đôi mắt bằng hai cái cúc áo màu đen to cổ cổ. Coraline, con yêu, bà ta nói. Mẹ đã nghĩ sáng nay chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, và giờ thì con đi dạo về rồi. Lò cò nhé, gia đình hạnh phúc, hay cờ tỷ phú. Bà không xuất hiện trong gương, Coraline nói. Mẹ khác mỉm cười. Những tấm gương, bà ta nói, chẳng bao giờ đáng tin hết. Nào, chúng ta chơi gì đây? Coraline lắc đầu. Tôi không muốn chơi với bà, con bé nói. Tôi muốn về nhà sống cùng cha mẹ thật của tôi. Tôi muốn bà thả cha mẹ tôi ra, thả tất cả chúng tôi ra. Mẹ khác lắc đầu rất chậm rãi, thứ sắc nhọn hơn cả răng rắn. Bà ta nói, chính là sự vô ơn bạc nghĩa của một đứa con gái. Tuy nhiên, tâm hồn kiêu ngạo nhất cũng có thể trở nên mềm yếu nhờ tình yêu. Và những ngón tay dài ngoằng trắng bệch của bà ta vẫy vẫy mơn trớn không khí. Coraline nói, cho dù có chuyện gì đi nữa, bà không làm cho tôi yêu quý bà được đâu. Mẹ con mình trao đổi về vấn đề này nhé, mẹ khác nói, rồi quay người tiến vào phòng khách. Coraline theo sau. Mẹ khác ngồi xuống ghế sofa lớn. Bà ta nhấc chiếc túi xách tay màu nâu đặt cạnh ghế lên, rồi lôi từ bên trong ra một cái túi giấy màu trắng, cứ sột xà sột soạt. Bà ta chìa cánh tay đang giữ cái túi giấy về phía Coraline. Con muốn ăn một cái không? Bà ta lịch sự hỏi. Hy vọng sẽ có kẹo bơ cứng hay kẹo bơ đường. Coraline nhìn xuống. Một bầy rán to, bóng loáng, lúc nhúc đến lưng túi. Con này trèo lên con kia, hòng thoát khỏi cái túi. Không, Coraline nói, tôi không muốn thứ này. Tùy con thôi, mẹ khác nói. Bà ta cẩn thận lôi ra một con rán đen rất to, vặt hết chân của nó, rồi xếp đám chân ấy nằm gọn gàng trên một cái gạt tàn thủy tinh to tướng đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa, và bỏ tọt con rán vào trong miệng. Bà ta nhai một cách vô cùng sung sướng. Ngon, bà ta nói, lấy thêm con nữa. Bà thật bệnh hoạn, Coraline nói. Bệnh hoạn, xấu xa và quái đản. Con nói với mẹ con thế đấy hả? Mẹ khắc hỏi, miệng nhồm nhoàm đầy dán. Bà không phải mẹ tôi, Coraline nói. Mẹ khắc chẳng thèm để ý đến câu nói này. Theo ta thì lúc này con hơi quá khích, Coraline ạ. Có lẽ chiều nay chúng ta có thể cùng nhau thêu thùa tí chút, hay vẽ tranh màu nước cũng được, rồi ăn tối. Và sau đó, nếu ngoan thì trước khi đi ngủ, con có thể chơi với lũ chuột một lát, rồi ta sẽ đọc truyện cho con nghe, đắp chăn ấm cho con và hôn chúc con ngủ ngoan. Những ngón tay dài ngoằng trắng bệch của bà ta khẽ rung rung như một cánh bướm mệt mỏi, và Coraline dùng mình ớn lạnh. Không, Coraline nói. Mẹ khác ngồi trên ghế sofa, miệng bà ta khép lại thành một đường thẳng, môi mím chặt. Bà ta nhét hết con rán này đến con rán khác vào miệng, y như người ta chén cả túi nho khô phủ sô-cô-la. Hai con mắt bằng cúc áo màu đen to cổ cổ của bà ta chăm chăm nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Coraline. Mái tóc đen bóng của bà ta xoắn lại, uốn éo quanh cổ và vai, như thể đang bay bay theo một ngọn gió nào đó mà Coraline không thể tiếp xúc hay cảm thấy. Họ cứ thế chằm chằm nhìn nhau một lúc, rồi mẹ khác nói, cư xử thế đấy. Bà ta gập cái túi giấy màu trắng lại thật cẩn thận để không con rắn nào chui ra ngoài được, rồi nhét chúng trở vào chiếc túi đi chợ. Sau đó bà ta vươn người đứng dậy, vươn mãi, dường như bà ta cao hơn so với trí nhớ của Coraline. Bà ta thọc tay vào túi tạp dề và lôi ra, đầu tiên là chiếc chìa khóa cửa màu đen mà bà ta vừa nhìn thấy đã cau mày vứt vào trong túi đi chợ. Rồi sau đó đến một cái chìa khóa nhỏ xíu màu bạc. Bà ta giơ nó lên cao, vẻ đắc thắng. Đây rồi, bà ta nói. Thứ này là dành cho con đấy, Coraline. Vì muốn tốt cho con, vì ta yêu con, để dạy con cư xử cho phải phép. Xét cho cùng thì cách cư xử làm nên con người mà. Bà ta đẩy Coraline quay lại hành lang và tiến về phía chiếc gương ở cuối đường. Rồi bà ta ấn chiếc chìa nhỏ xíu vào khung tấm gương và vặn chìa. Tấm gương mở ra giống như một cánh cửa, cho thấy phía sau là khoảng không gian tối mò mò. Con sẽ có thể ra ngoài khi nào đã học được cách cư xử, mẹ khác nói, và khi đã sẵn sàng để làm một đứa con gái yêu. Bà ta túm Coraline xách lên rồi đẩy nó vào khoảng không gian mờ tối đằng sau tấm gương. Một mẩu dán thò ra ngoài môi dưới của bà ta, và đôi mắt bằng cúc áo màu đen đó không bộc lộ chút xúc cảm nào. Rồi bà ta đẩy cánh cửa gương đóng lại, bỏ mặc Coraline trong bóng tối. Còn tiếp ở phần sau.